Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115. Chương 115 thực tế ảo cách mạng kỹ thuật 13. Từ bản nhập cục vốn là ở hành ngọc đoán trước bên trong. Khanh khách đảng phần trăm đối với ngày này đã đến nàng đã sớm làm tốt chuẩn bị. Bởi vậy liền tính đối mặt từ sớm vang đến vãn di động. Cũng đều tràn ngập kiên nhẫn. Đối với trong điện thoại thử, đáp lại đến càng là tích thủy bất lậu. Không có xuất hiện một tia sai lầm mơ siêu như vậy vài ngày sau. Có thành ý người tự nhiên vẫn là bám giết không tha liên hệ. Một ít chỉ là ném đá dò đường người cũng tuyệt lại gọi điện thoại tới tâm tư. Đến lúc này, Hành Ngọc mới bắt đầu chân chính chọn lựa đối tượng hợp tác. Weibo thượng có quan hệ thực tế ảo kỹ thuật nhiệt độ còn ở liên tục lên men. Zero thực tế ảo kỹ thuật công ty Official Weibo thực mau đã phát đệ tam điều động thái. Chỉ có một cái liên tiếp, phía dưới còn phụ một cái liên tiếp, báo cho võng hữu đây là bọn họ công ty Official Website. Điểm đánh liên tiếp, giao diện tự động nhảy chuyển tới Official Website. Official Website có thực tế ảo kỹ thuật nghiên cứu phát minh đoàn đội kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Võng hữu xem xong bọn họ tuổi sau. Tất cả đều hít thở không thông, khó có thể phá được thực tế ảo kỹ thuật, bị một đám bình quân tuổi chỉ có 25 tuổi người trẻ tuổi phá được. Nghe nói thực tế ảo kỹ thuật nghiên cứu phát minh 3 năm. 3 năm trước đây bọn họ, bình quân tuổi chẳng phải là chỉ có 22 tuổi. Trong đó nhất chú mục, chính là Zero người sáng lập Chu Hành Ngọc, từ nàng sở lấy được thành tựu đến nàng dung mạo. Đều đáng giá võng hữu chú mục, tuổi còn trẻ trở thành trục tỷ phú hào thực tế ảo kỹ thuật chi mẫu tuổi trẻ xinh đẹp cũng hung. Tàn đến lệnh người giận sôi, từ tài chính hệ hệ hoa đến dẫn dắt nghiên cứu phát minh đoàn đội làm. Nghiên cứu khoa học, này trung gian rốt cuộc đã trải qua cái gì? Cùng loại bình luận không dứt bên tai, có không ít tin tức truyền thông muốn liên hệ Hành Ngọc làm một kỳ siêu tầm. Nhưng điện thoại đánh tới nàng văn phòng, đã bị nàng trợ lý uyển chuyển từ chối. Hành Ngọc hiện tại đang ở vội vàng trù bị thực tế ảo điện ảnh quay chụp. Kịch bản phim cải biên hoàn thành, diễn viên chọn lựa xong, đoàn phim thành viên tổ chức tổ kiến hoàn thành. Thực tế ảo điện ảnh so với truyền thống điện ảnh, quay chụp lên muốn càng thêm phiền toái. Nhưng không thể phủ nhận, đối với như cùng đạo loại này đại đạo diễn tới nói. Thực tế ảo điện ảnh tồn tại phi thường đại lực hấp dẫn. Bởi vì hắn nghĩ muốn cái gì cảnh tượng, là có thể dựng ra cái gì cảnh tượng tới, ngay cả một ít không có khả năng đạt thành động tác. Ở thực tế ảo kỹ thuật thêm vào hạ, diễn viên cũng có thể làm được. Nói thật, ngay từ đầu quay chụp thực tế ảo điện ảnh khi, cũng có người hỏi qua Hành Ngọc muốn hay không chọn dùng thực tế ảo cảnh tượng cùng hiện thực cảnh. Tượng phối hợp phương thức, nếu toàn bộ dùng thực tế ảo cảnh tượng, hắn lo lắng tiêu dùng sẽ cao, hơn nữa cũng sẽ thực phiền toái. Nhà làm phim lời nói vừa mới ra tới, Hành Ngọc cùng Cùng Đạo liền trực tiếp cự tuyệt, Cùng Đạo càng là lạnh mặt nói, bộ điện ảnh này nhất định phải tái nhập cột mốc lịch sử. Trở thành thực tế ảo điện ảnh khai sơn chi thác, tự nhiên là muốn hoàn toàn dùng thực tế ảo cảnh tượng. Đến nỗi trong đó tiêu phí càng không cần lo lắng, bộ điện ảnh này không những có thể thu hoạch Hoa Quốc phòng bán vé, còn sẽ thu hoạch hải ngoại phòng bán vé, tuyệt đối sẽ không bồi tiền, chuyện này liền như vậy định ra tới. Ở Hành Ngọc vội vàng chụp thực tế ảo điện ảnh khi, Dung Thị tập đoàn bên kia công ty game cũng đã đem trò chơi dàn giáo giả thiết hảo. Hiện tại đang ở dùng thực tế ảo kỹ thuật dựng trò chơi dàn giáo. Bọn họ đã có đại động tác khi, mặt khác công ty cùng Zero công ty hợp tác còn ở vào trao đổi giai đoạn. Nửa năm thời gian, điện ảnh thuận lợi rơi xuống màn che, có đặc hiệu, ở cốt truyện thượng Cùng Đạo cũng gắt gao chấn cửa ải. Xác định đánh ra tới điện ảnh không chỉ có ở đặc hiệu thượng xuất sắc, ở cốt truyện thượng cũng đủ xuất sắc. Điện ảnh hậu kỳ hoa hơn một tháng thời gian, theo sau đưa đi xét duyệt, sao Hành Ngọc không thiếu tiền, nói về sau muốn chuyên tâm đầu tư thực tế ảo điện ảnh. Nàng liền nhắm ngay rạp chiếu phim tuyến này một khối, dựa vào giao dịch hoặc là chính mình đầu tư tu sửa. Công ty danh nghĩa cũng có không ít rạp chiếu Phimosil vì bảo đảm tốt nhất quan khán hiệu quả. Nàng trong tay rạp chiếu phim toàn bộ tiến hành cải tạo. Từ truyền thống xem ảnh hình thức đổi thành đồng dạng thích hợp chiếu phim thực tế ảo điện ảnh thực. Tế ảo chiếu phim hình thức, vì thực tế ảo điện ảnh thuận lợi ở quốc nội chiếu phim. Ngay cả khác không thuộc về hành ngọc danh nghĩa rạp chiếu phim cũng muốn tiến hành cải tạo. Trong phòng hội nghị, ở hành ngọc nói xong câu đó sau, quỷ dị trầm mặc một chút, xã giao bộ bộ trưởng nuốt nuốt nước miếng. Chu Tổng, này phân hiệp nghị có phải hay không quá mức bá đạo chút, bởi vì hôm nay hội nghị thực chính thức. Sự tình quan thực tế ảo điện ảnh chiếu phim vấn đề. Hành Ngọc khó được xuyên một thân tây trang cắt cực kỳ thích hợp, nàng ngồi ở chủ vị thượng, cúi đầu sửa sửa cổ tay áo, động tác có vẻ có chút không chút để ý, không có việc gì, các ngươi liền ấn này phân hiệp nghị cấp rạp chiếu phim người phát biểu kiện. Nói cho bọn họ, chúng ta là cần thiết muốn bảo đảm quan khán hiệu quả. Nếu không thực tế ảo điện ảnh cùng trước kia điện ảnh lại có cái gì khác nhau? Chỉ có đem rạp chiếu phim cải tạo hảo, chúng ta điện ảnh mới có thể ở bọn họ rạp chiếu phim chiếu Phimosil, rạp chiếu phim cùng phim. Nhựa là cho nhau thành tựu, có thể kiếm tiền điện ảnh, rạp chiếu phim không tiếc tích cấp chụp phiến, không thể kiếm tiền điện ảnh. Chỉ có thiếu đến đáng thương buổi diễn, hơn nữa chiếu phim, khả năng liền hạ ánh, cho nên hành ngọc theo như lời yêu cầu bá đạo sao? Không, một chút cũng không bá đạo, tương lai chú định là thực tế ảo điện ảnh thời đại. Hiện tại bọn họ chẳng qua là trước tiên cải tạo rạp chiếu phim thôi. Hành ngọc nói, cấp sở hữu viện tuyến phương người phụ trách phát biểu kiện. Mời bọn họ tại đây thứ sáu tiến đến sao mai ảnh nghiệp. Chúng ta cùng nhau trước tiên thưởng thức thực tế ảo điện ảnh, tận mắt nhìn thấy quá đặc hiệu chấn. Động, phảng phất giống như chính mình cũng đặt mình trong với điện ảnh thực tế ảo điện ảnh. Cải tạo rạp chiếu phim sự tình liền thuận lợi trao đổi xong. Hai tháng sau, toàn thế giới đệ nhất bộ thực tế ảo điện ảnh tinh hoa thuận lợi định đương. Đem dẫn đầu ở Hoa Quốc chiếu Phimosil nó chiếu phim khi vừa lúc đuổi kịp kỳ nghỉ hè đương. Năm nay kỳ nghỉ hè đương có không ít đại đầu tư điện ảnh. Nhưng ở cảm giác đến tinh hoa thế tới rào rạt sau. Trừ bỏ một ít bất chấp tất cả điện ảnh, mặt khác đại đầu tư điện ảnh sôi nổi lựa chọn điều chỉnh đương kỳ. Không cùng tinh hoa đụng phải đương kỳ, nào bộ điện ảnh tại đây loại thời điểm cùng nó đụng phải. Đều chú định ở nó quang hoa hạ bị che lấp đến ảm đạm không ánh sáng. Bị đắm đến đáy cốc. Vì thế, ở điện ảnh kỳ nghỉ hè đương cái này bổn hẳn là chém giết đến lợi hại hoàng kim thời gian. Tinh hoa bắt được cao tới 85% bài phiến. Dư lại 15% bài phiến. Từ tháng 6 phân chiếu phim mấy bộ điện ảnh cùng một bộ vốn ít điện ảnh chia cắt. Cái này bài phiến số liệu không có ra ngoài trong nghề ngoài ý liệu. Nhưng này cũng không gây trở ngại bọn họ mỗi người tỏ vẻ tán thưởng. Hoa Quốc điện ảnh nghiệp không ngừng phát triển, mỗi tháng đều sẽ có không ít điện ảnh chiếu phim, hoặc là đại chế tác, hoặc là có tiểu thịt tươi diễn viên gạo cội gia nhập. Mỗi phùng Tết âm lịch đương cùng kỳ nghỉ hè đương này hai cái hoàng kim thời gian. Chiếu phim điện ảnh vì tranh đoạt bài phiến cùng phòng bán vé. Càng là thi triển thủ đoạn, dưới tình huống như vậy, một bộ điện ảnh bắt được 30% bài phiến. Đã xem như thực đáng chú ý số liệu, mà bộ điện ảnh này lại phiên gần gấp 3. Dự bán thông đạo mở ra lúc sau, tinh hoa lần đầu dự bán phòng bán vé, 600 triệu, riêng là lần đầu ngày đầu tiên. Bộ điện ảnh này dự bán phòng bán vé liền như thế chi cao. Làm người nhịn không được hoài nghi, như vậy một bộ điện ảnh, cuối cùng sẽ đánh sâu vào nhiều ít trăm triệu phòng bán vé. Từ tinh hoa định đương khởi, tương quan mục từ liền vẫn luôn cao cao treo ở Weibo hot sất thượng. Võng hữu đối này nhiệt tình cũng lệnh người chú mục, ở biết được tinh hoa đạo diễn chi nhất là Zero công ty người sáng lập Chu Hành Ngọc sao? Toàn bộ đầu đề đều nổ tung, chỉ có thể nói nghiêu bức người ở đâu cái lĩnh vực đều nghiêu bức. Ta chờ phàm nhân quỳ xuống đất sướng khởi chinh phục một ít thú vị bình luận. Hệ thống đều chọn lựa ra tới nói cho Hành Ngọc, nàng nghe đến mấy cái này bình luận sau tùy ý cười cười. Cúi đầu nhìn mắt đồng hồ, xác định thời gian không sai biệt lắm sao, lãnh phía sau đoàn đội hướng phòng họp đi đến. Hôm nay nàng muốn tham gia trận này hội nghị, chủ yếu là vì thương thảo tinh hoa ở hải ngoại rạp chiếu phim vấn đề. Vì trận này hội nghị, điện ảnh công ty người ước chừng chuẩn bị hơn phân nửa tháng. Liên hệ hải ngoại các đại viện tuyến người phụ trách, đưa bọn họ mời tới Hoa Hạ, chính là vì làm cho bọn họ chính mắt một thấy thực tế ảo điện ảnh. Cam tâm tình nguyện bỏ tiền đem rạp chiếu phim chỉnh đốn và cải cách thành toàn tức chiếu phim hình. Thức, trận này hội nghị không ngoài sở liệu, không có thể lấy được mong muốn kết quả. Ở hội nghị sau khi kết thúc, Hành Ngọc thỉnh những người này đêm nay cùng nhau tham gia điện ảnh lễ chiếu đầu. Tự mình cảm thụ một phen thực tế ảo điện ảnh, cái này đề nghị thuận lợi được đến mọi người đồng ý. Thực mau, màn đêm buông xuống. Rạng sáng chẳng là rạp chiếu phim quạnh quẽ nhất thời điểm. Nhưng hôm nay lại thái độ khác thường, rạp chiếu phim đại sảnh chen đầy, ầm ĩ thanh không dứt, mỗi người trong tay đều nắm điện ảnh phiếu, chờ đợi điện ảnh mở màn, không có làm người chờ lâu lắm, người xem thực mau vào tràng, tìm được vị trí ngồi xuống sau, màn hình lớn đang ở truyền phát tin thực tế ảo điện ảnh quan khán những việc cần chú ý. Trong đó nhắc tới yêu cầu đeo chuyên nghiệp mũ giáp, hoa, quả nhiên có loại này chuyên nghiệp thiết bị ta bắt đầu mong đợi. Nhà phê bình điện ảnh nói điện ảnh làm người có người lạc vào trong cảnh cảm giác. Phân không rõ hiện thực cùng hư ảo, cũng không biết có phải hay không thật sự châu đầu ghé tai thanh âm không dứt. Thẳng đến có quảng bá nhắc nhở người xem mang lên mũ giáp. Bọn họ mới dừng lại nói chuyện với nhau thanh. Mang lên mũ giáp bắt đầu an tĩnh chờ đợi, mới vừa mang lên mũ giáp khi, trước mắt chỉ có một đoàn xám xịt màu xanh lục, nhưng thực mau, người xem trước mắt liền bắt đầu chớp động, có một đoạn tiến độ điều ở thêm tái, đường tiến độ điều thêm tái đến 100% sau, sở hữu người xem đều thực ngạc nhiên phát hiện, bọn họ đã không ở rạp chiếu phim, mà là thân ở với một mảnh không gian vũ trụ. Xung quanh trừ bỏ chính bọn họ không còn có người khác. Không đúng, vẫn phải có, tỉ như, kia đang ở vũ trụ chạm lui tới du hành vũ trụ viên. Người xem còn có thể nhìn đến cà lơ phất phơ nam chủ ở bọn họ trước mắt đi qua đi. Trong nháy mắt kinh ngạc lúc sau, xem ảnh người xem tức khắc ý thức được chính mình hiện tại đã ở vào điện ảnh bên trong. Ngoạ tao, nhiều bức a. Nguyên lai đây là cái gọi là người lạc vào trong cảnh. Hắn vừa mới rõ ràng ở rạp chiếu phim, hiện tại chính mình tiềm thức cũng đã tiến vào thực tế ảo điện ảnh. Một ít người xem muốn tùy ý đi lại, lại phát hiện bọn họ có thể hoạt động phạm vi rất nhỏ. Hơn nữa, vì xem ảnh yêu cầu, thực tế ảo dụng cụ sẽ tự động điều chỉnh bọn họ thị giác, làm cho bọn họ thuận lợi thưởng thức xong một chỉnh bộ điện ảnh. Mãi cho đến điện ảnh kết thúc, rất nhiều người xem ở quảng bá nhắc nhở hạ tháo xuống mũ giáp. Như cũ ở vào phấn khởi trạng thái, ngoạ tao ngoạ tao ngoạ tao, là trong lòng ta thực tế ảo kỹ thuật không sai, liền cùng miêu tả giống nhau, tiềm thức tiến vào thực tế ảo không gian, ta thiên a, ta thậm chí còn duỗi tay sờ soạng những cái đó không gian dụng cụ. Cảm giác tựa như thật sự giống nhau. Đừng chỉ chú ý thực tế ảo kỹ thuật a, điện ảnh cốt truyện cũng rất tuyệt a như vậy sao? Ta chỉ lo kích động, căn bản không hảo hảo xem điện ảnh, bộ điện ảnh này phiếu giới quý là quý chút. Nhưng ta còn không có xem qua nghiện, lập tức mua phiếu chuẩn bị nhị soát điện ảnh tan cuộc khi. Sở hữu người xem lục tục rút lui, trong miệng còn ở tấm tắc tán thưởng. Không ngừng cùng bên người người nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Lần đầu hiện trường chiếu phim cũng hạ màn, Hành Ngọc tháo xuống mũ giáp, nàng đứng lên, tầm mắt hướng phía sau mấy bài quét, những cái đó chịu mời mà đến hải ngoại rạp chiếu phim người phụ trách. Trên mặt tràn đầy chấn động chi sắc, Hành Ngọc khóe môi gợi lên, bởi vậy, hợp tác sự tình là ổn. Hoa Quốc toàn bộ kỳ nghỉ hè đương, đều là thuộc về Tinh Hoa bộ điện ảnh này cuồng hoan. Bộ điện ảnh này liền tính chỉ là một bộ bình thường điện ảnh. Bằng vào nó cốt truyện cùng đặc hiệu, cũng có thể thu hoạch phi thường khả quan phòng bán vé cùng danh tiếng. Ở nó chở khách thực tế ảo kỹ thuật sau, vô luận là phòng bán vé vẫn là danh tiếng, đều triệt triệt để bào. Đa bần cho điểm 9.2, tổng phòng bán vé thuận lợi đột phá 10 tỷ. Hơn nữa bộ điện ảnh này vào tháng sau liền phải ở hải ngoại chiếu phim. Cho đến lúc này khẳng định lại có thể thu hoạch một bút phòng bán vé. Cái này số liệu vừa ra tới, bình thường võng hữu là xem cái náo nhiệt, khiếp sợ tổng phòng bán vé cư nhiên có đột phá 10 tỷ một ngày. Bất quá cái này số liệu cũng không kỳ quái, thực tế ảo điện ảnh phí tổn cao, phiếu giới vốn là muốn so bình thường điện ảnh cao gần gấp đôi. Hơn nữa các võng hữu nhiệt tình 10 phần. Một đống người nhị soát tam soát thậm chí là bốn soát năm soát. Cái này số liệu đối các công ty lớn người tới nói. Chính là một cái rõ đầu rõ đuôi kích thích, thực tế ảo điện ảnh như vậy kiếm tiền, điện ảnh công ty người khẳng định tưởng cùng nhau chia cắt. Lớn như vậy một bút lợi nhuận không có khả năng chỉ làm Hành Ngọc sao Mai ảnh nghiệp một nhà công. Ty chia cắt, mà thực tế ảo điện ảnh, thực tế ảo tổng nghệ. Thực tế ảo di động, không ít có thể tăng thêm tiến thực tế ảo kỹ thuật ngành sản xuất. Đều tính toán hướng chính mình sản phẩm bên trong tăng thêm thực tế ảo kỹ thuật. Hành Ngọc di động lại lần nữa bị đánh vào, phía trước chọn lựa đối tượng hợp tác khi, Hành Ngọc đem hợp tác điều kiện tạp thật sự chết, chính là vì chiếm trước thời gian kém, làm chính mình hòa hợp đối nghịch tượng ăn trước một đợt tiền lãi. Hiện tại đã qua đi hơn nửa năm, nàng mấy cái đối tượng hợp tác tiến triển cũng coi như thuận lợi. Hành Ngọc lúc này đây tự nhiên sẽ không lại tạp hợp tác điều kiện. Ích lợi động lòng người, tại đây loại thời điểm nếu còn đem hợp tác điều kiện tạp đến như vậy cao. Nàng liền phải trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích đắc tội một số lớn người. Dung Khúc ở biết được Hành Ngọc xử lý thủ đoạn khi... Lại nhịn không được cùng Dung là cảm khái một phen, thủ đoạn lợi hại a, lăn qua lộn lại chính là như vậy một câu. Dung Lạc nghe được lỗ tai đều khởi cái kén, hắn nhịn không được hung hăng mắt trợn trắng. Ba, ngươi có thể hay không đổi cái từ? Dung Khúc cười lại, ngươi trả lại cho ta đặng cái mũi thượng mắt, ngươi cấp lão tử ta hảo hảo tỉnh lại một chút chính mình đi. Dung Lạc rụt rụt cổ, quyết đoán lưu. Không dám lại lưu tại trong nhà thừa nhận hắn ba lửa giận. Hắn nghĩ nghĩ, lái xe hướng công ty game đi, tính toán đốc xúc võng du nghiên cứu phát minh tiến độ. Hắn hiện tại liền tâm tâm niệm niệm game online thực tế ảo chạy nhanh đưa ra thị trường. Có game online thực tế ảo treo hắn ăn uống, Dung Lạc hiện tại đều sắp từ bỏ chơi game yêu thích. Rốt cuộc hắn trước kia thích nhất võng du cũng đánh nhị. Hơn nữa làm được tái hảo đoan du cùng tay du, cũng so ra kém game online thực tế ảo làm người chờ mong a. Lái xe đi công ty game khi, Dung Lạc vẫn là không nhịn xuống, cấp Hành Ngọc đánh thông điện thoại, oán giận hắn ba thất học từ nghèo còn không cho hắn nói. Hành Ngọc, ngoặc kép, Dung bá phụ như thế nào không chân chính thượng thủ đánh một đốn đâu. Hành Ngọc, ngươi nói một chút. Ta ba có phải hay không thực nhưng khí? Dung là còn cố ý cường điệu nói. Ý đồ làm Hành Ngọc tán đồng hắn ý tưởng. Ngoặc kép, không có gì sự liền treo. Ta này còn có việc muốn vội sao sao sao một năm lúc sau. Từ Hành Ngọc đạo diễn thực tế ảo điện ảnh tận thế đường về định đương. Ở kỳ nghỉ hè đương chiếu Phermosil lúc này, điện ảnh thị trường thượng đã không phải nhất chi độc tú. Cùng tận thế đường về đồng kỳ chiếu phim còn có mang hỏa đêm đem minh hai bộ thực tế ảo. Điện ảnh, toàn bộ kỳ nghỉ hè đương hoàn toàn bị này tam bộ điện ảnh chia cắt. Tam bộ điện ảnh đều chọn dùng thực tế ảo kỹ thuật. Chỉ có thể bằng vào chất lượng thủ thắng. cuối cùng vẫn là Hành Ngọc Sở đạo diễn tận thế đường về chất lượng càng cao. Bắt lấy 45% bài phiến, này tam bộ điện ảnh phòng bán vé đều thuận lợi phá 3 tỷ. Tận thế đường về cũng lấy tiếp cận 5 tỷ phòng bán vé hạ ánh. Tam bộ điện ảnh mới vừa hạ ánh không bao lâu, game online thực tế ảo, Mộng Chi Lục bắt đầu nổi trác. Mong đợi 2 năm lâu game online thực tế ảo, rốt cuộc chế tác hoàn thành, game online thực tế ảo thịnh hành toàn cầu khi, thêm tái thực tế ảo kỹ thuật di động cũng nghiên cứu phát minh hoàn thành. Bắt đầu tiến hành tuyên truyền, mà này bộ di động một khi đem bán, thành giao ngạch liền đánh vỡ nhiều năm kỷ lục. Lại lúc sau, máy tính lĩnh vực, đồng hồ nghiên cứu phát minh lĩnh vực, đều ở nhân thực tế ảo kỹ thuật xuất hiện mà phát sinh biến cách. Thậm chí còn có người nhắm vào quang não kỹ thuật, ý đồ dùng thực tế ảo kỹ thuật nghiên cứu phát minh ra chung mới có quang não. Chính như Hành Ngọc ngày đó quyết định nghiên cứu phát minh thực tế ảo kỹ thuật khi đối hệ thống nói. Thực tế ảo kỹ thuật sẽ trở thành một phen mọi việc đều thuận lợi lưỡi dao sắc bén. Nó xuất hiện, cấp các ngành các nghề mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hết chương.